Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249: Là thiên đường hay lại là luyện ngục? Đi ở dạng này trong thế giới, Nhâm Nhất lại có loại tội ác cảm. Dưới chân Hoa Nhi thật sự là quá đẹp, quá nhu nhược, làm sao nhẫn tâm đạp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước chập chững đi tới trên cỏ đi. Vừa đi vừa cao giọng hô to: "Tiểu khả ái, ta là Nhâm Nhất ca ca a, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Thanh âm của hắn bên trong đã kèm theo rồi linh lực, có thể truyền bá rất xa. Ở dạng này trống trải trong bí cảnh, nhất là bất quá, hắn cũng không có như nguyện lấy thường thấy tiểu khả ái bóng người. Ngược lại là một cái tương đối dễ thương tiểu lộc. Đột nhiên từ thảo nguyên một con bật nhảy ra. Nó mở một đôi ướt nhẹp con mắt lớn. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn Nhâm Nhất. Trong mắt không có sợ hãi. Chỉ có hiếu kỳ. Thật có linh tính tiểu gia hỏa a. Nhâm Nhất hoan hỉ tiến lên. Đưa tay ra sờ một cái nó đầu. Nó thật biết điều cọ sát. Cũng không có tránh né. Nơi này thật là được a. Đại khái. Mơ mộng nhạc viên. Chính là như vậy đi. Nhâm Nhất cảm giác mình đến thiên đường. Hết thảy đều là như vậy làm người ta say mê. Nào ngờ, ở đó khoác màu hồng tường ngoài trong pháo đài, tiểu khả ái chính trải qua nhân gian kinh khủng nhất luyện ngục. Bao nhiêu nguyệt không thấy. Lúc này hắn, giống như bạt miêu trợ trường như thế, đã cởi ra thanh sáp ấu nhi hình tượng, trưởng thành lên thành một cái thiếu niên nho nhỏ lang. Trên mặt bụ bẩm, đã sớm không thấy, giữa lông mày loáng thoáng có thể nhìn ra một cổ anh khí đến. Chắc hẳn lớn lên sau, nhất định sẽ là một cái mị lực vô song mỹ nam tử. Lúc này tiểu thiếu niên, tứ chi bị to bằng cánh tay thiết liên thật chặt xuyên ở. Cả người lăng không bị treo lên tới. Hắn đối diện không có vật gì. Bốn phía âm trầm hắc ám, chỉ có trên vách tường thiêu đốt cây đuốc. Cho phía thế giới này mang đến sơ qua ánh sáng. Mau buông ta xuống. Ai? Là ai ở nơi nào? Tiểu khả ái kinh hoàng kêu to lên. Trực giác nói cho hắn biết. Nơi này có nhân. Nhưng là. Hắn lại không thấy được. Không biết khiến người sợ hãi. Hắn không khỏi hối hận. Sớm biết. Liền không nên đi trừ con ngươi kia tử. Trước. Hắn trải qua một cái hành lang lúc. Bị một bên trên cây cột một cái quỷ họa phù cho hấp dẫn. Phía trên đường cong nhìn liền làm người ta không thoải mái. Kỳ lạ là, ở chính giữa lại có một đôi con mắt. Này con mắt sống cực kỳ đẹp đẽ. Lông mi cong cong kiều kiều. Đường ranh hẹp dài. Trong trẻo trung lộ ra một tia quyến rũ. Nhìn liền dị thường làm người ta hoan hỉ. Mặc dù hắn là một cái tiểu thiếu niên. Ái mỹ chi tâm đều có. Không nhịn được bị như vậy một đôi quỷ dị con mắt hấp dẫn lấy. Đưa tay ra phải đi sờ một cái. Ngoài ý muốn, xúc tu ấm áp, phảng phất vật còn sống. Mí mắt chớp, lông mi quét nhẹ, tất cả đều là không nói ra dễ thương. Còn không chờ hắn thán phục lên tiếng. Kia con mắt giống như là bị bạo kích. Đột nhiên nổ bể ra đến. Lộ ra hai cái đen nhánh phun đầy chất lỏng màu đen tiểu lỗ tròn. Hay a. Cái quỷ gì? Hắn tất nhiên sợ không thôi. Chợt lui về phía sau ba bước. Xoay người liền muốn chạy trốn. Lúc này, đã vãn vậy. Này một đôi đen thùi trong lỗ nhỏ. Đột nhiên đưa ra hai cây tinh tế cây mây. Giống như linh hoạt con rắn nhỏ như thế. Vèo hô lúc này, đem hắn vững vàng quấn lấy. A, buông ta ra. Không được, không muốn a. Tiểu khả ái kinh hoàng kêu to. Sử xuất sức lực toàn thân, cũng không thể chặt đứt cây mây, mặc cho hắn đem mình hướng một chỗ kéo đi, cũng không biết đụng phải góc tường cái gì cơ quan, cả người hắn liền bị vứt xuống này thoáng như luyện ngục địa phương tới. Bốn phía vách tường là dùng đá màu đen xây thành, nặng nề mang theo lịch sử cảm, không giống như là gần đây sẽ có xây thủ pháp, không trên một tảng đá đều có chú tâm điêu khắc đường vân. Nhìn hoa cả mắt. Tiểu khả ái chỉ là nhìn mấy lần, liền vội vàng đem tầm mắt điều khai rồi. Ở nơi này luyện ngục trung gian, có một rất ao nước lớn. Này trong thời gian đã khô khốc, không thấy một tích thủy. Trừ lần đó ra, chính là ở giữa nhất một cây vòng tròn lớn trụ. Phía trên treo thật dài thiết liên. Nhìn một cái chính là tra tấn ép cung thiết chí. Tiểu khả ái chỉ là quẳng một cái liếc mắt. Cảm giác không thoải mái thấy để cho hắn theo bản năng xoay người. Cũng đang lúc này, ngoài ý muốn chợt hiện. Kia vòng tròn lớn trụ bên trên thiết liên không người thao túng cũng có thể động. Rất nhanh thì đem hắn cuốn lấy treo lên tới. Đồng thời, bốn phía trên vách tường cây đuốc, đằng đằng đằng địa theo thứ tự đốt. Tiểu khả ái cũng không thấy người nào xuất hiện. Kia thiết liên đem hắn treo ngược lên sau. Cũng không thấy động tác tiếp theo. Muốn là không phải hắn tinh mắt nhận ra được một cái xó xỉnh âm u bên trong. Có một hắc ảnh thoáng một cái rồi biến mất. Thật đúng là sẽ bị cái này giả tưởng mê hoặc rồi. Ai ở chỗ này? Đi ra cho ta. Tiểu gia là không phải dễ trêu. Tiểu khả ái như vậy lại kêu lên. Lần này, cái kia màu đen bóng mờ không né nữa. Từ từ từ trong bóng tối đi ra. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Kiệt kiệt kiệt. Thật là cá tính tử khô tiểu gia hòa. Đừng nóng. Có là cho ngươi hưởng thụ. Ngươi liền cho ta thật tốt ngây ngốc đi. Lúc nào, ta cái này huyết trì chứa đầy. Tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Ha ha ha. Hắc ảnh nói xong. Cười lớn ẩn thân đi. Tẫn nhiên cùng kia hắc ám hòa làm một thể. Cũng không gặp lại thân hình. Huyết trì. Tiểu khả ái nhìn mình dưới chân rộng ao nước lớn. Nhất thời tâm hoảng lên. Hắn mới hơi lớn như vậy. Kia tới nhiều máu như vậy. Có thể lấp đầy cái này ao nước. Không cho hắn suy nghĩ nhiều. Một cây ốm dài ba trùng. Trong lúc vô tình theo vòng tròn lớn trụ leo lên. Nó đầu có điểm giống đầu lưỡi. Dáng dấp lại có điểm giống nấm. Ngẩng đầu lên nhìn một cái. Đằng không duỗi một cái. Há to miệng. Cứ như vậy treo ở tiểu khả ái đầu ngón chân bên trên. A thứ quỷ gì. Tiểu khả ái bị đau. Tả hữu chân lẫn nhau đặng. Lẫn nhau trà sát, rất nhanh thì đưa cái này nhỏ dài trùng bỏ rơi. Hô, hù dọa phân ta. Tiểu khả ái khẽ hô rồi miệng chọc khí. Ngay sau đó, cảm giác mình mí mắt nặng nề. Đúng là muốn ngủ rồi. Cường chống giữ mấy hơi. Thậm chí đem đầu lưỡi cũng cắn bể. Vẫn không thể hóa giải. Buồn ngủ lúc này, hắn cuối cùng thấy là một người mặc màu trắng quần lụa mỏng mỹ lệ nữ tử. Nụ cười doanh doanh hướng về phía hắn vẫy tay. Hắn không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàn toàn buông lỏng rơi vào trạng thái ngủ say. Mà hắn bị cắn phá ngón chân lớn. Chính liên tục không ngừng nhỏ huyết. Giống như cái huyết tuyến như thế. Rót vào kia khô khốc trong ao. Theo mới mẻ huyết dịch dễ chịu. Kia trong ao tựa hồ có vật gì sống lại. Vốn là gợn sóng vô sợ trong máu. Lăn lộn như nước thủy triều. Thậm chí sôi sùng sục phóng. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Ao nước náo nhiệt vui mừng bốc lên. Đó là một trận không nhìn thấy thịnh yến. Tại phía xa ở ngoài pháo đài mặt nhâm nhất. Cũng không có nhiều như vậy phiền não chuyện. Hắn gặp. Đều là những thứ kia tốt đẹp làm người ta thời gian vong phản tốt đẹp sự vật. Ngây thơ tiểu lộc. Dễ thương chim bồ câu. Mini tiểu mã nhi. Đẹp đẽ đại hồ điệp. Màu sắc sặc sỡ cá chép. Hắn hành tẩu ở bên trong. Không biết có nhiều hoan hỉ. Hắn quên rồi từ trước ăn xin lúc lòng chua xót. Quên mất bị người nhà vứt đau khổ. Quên mất bị nữ nhân xem thường ánh mắt. Quên mất dọc theo con đường này thành lập thân tình. Hữu tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.